Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, Bán Thần. Là, trong nháy mắt, Dương Mạc đi tới tầng thứ 8, giờ khắc này, chỉ cảm thấy trong lòng nhiều ra một tia hiểu rõ. Đan điền vị trí, nằm ở phía trên 36 thánh nguyên một trong, đó bay nhanh ngưng tụ ra từng đạo vô hình quy tắc. Giống như gió một loại vô hình vô tướng. Cùng lúc đó, Dương Mạc quanh thân hiện lên kỳ lạ ba động. Tại đây ba động phía dưới, trong sơn cốc dồi dào phong hệ lực lượng hướng Dương Mạc tuôn tới. Không ngừng tràn vào cái này thánh nguyên bên trong. Một vạn nói, hai vạn nói, theo lấy thời gian đưa đẩy. Càng ngày càng nhiều phong chi quy tắc tại thánh nguyên bên trong ngưng tụ. Hơn phân nửa trong sơn cốc khác gió quỷ dị biến mất. Ngoài mấy chục dặm, đang tại nghỉ dưỡng sức phong thiên đám người thần sắc cổ quái đứng lên. Khác gió biến mất, chẳng lẽ Dương Mạc bọn họ tìm đến nơi đây bảo vật? Cũng không phải là biến mất, người cẩn thận cảm ứng. Nơi này phong hệ lực lượng, tại hướng lấy trước mặt hội tụ. Hỏa phỉ vừa nói, bước nhanh trước đi, táng phong cốc bên ngoài. Tất cả mọi người đều là cảm ứng được trong cốc dị trạng. Tức khắc vui mừng quá đỗi. Nhanh, bên trong phong hệ lực lượng biến mất. Dùng võ rít gào môn môn chủ cầm đầu. Vô số cường giả tranh nhau chen lấn lướt vào táng phong cốc. Sơn cốc một cái khác điều trên đường. Liêu Uy ngừng chân, mắt lộ ra vẻ suy tư. Thì ra là thế. Tự nói, Liêu Uy xoay người, vội vàng hướng Dương Mạc con đường kia đuổi theo. Dương Mạc thể nội đã ngưng tụ gần tới 30 vạn đạo phong hệ quy tắc. Đúng lúc này, Liêu Uy chạy tới. Liêu Uy sắc mặt trước đó chưa từng có ngưng trọng, toàn lực tạo ra Nhật Nguyệt Thú Thần Tháp, đột nhiên hướng Dương Mạc trấn áp tới. "Dừng lại cho ta." Ầm vang, bảo tháp trên không nổ xuống. Dương Mạc quanh thân dũng động phong hệ lực lượng bỗng nhiên giải tán. Dương Mạc bị đã quấy rầy, một ngụm máu tươi chiếm miệng mà ra. Liêu Uy vội vàng thu hồi bảo tháp, khắc hấp thu nữa du ly phong hệ quy tắc. Nếu không xảy ra đại sự, Dương Mạc bình phục thể nội bạo loạn lực lượng, trong lòng lại là chấn kinh không thôi. Chuyện gì xảy ra? Như vậy một chút thời gian, thế mà ngưng tụ 30 vạn đạo phong hệ quy tắc. Từng cái thánh nguyên bên trong phổ thông thánh đạo quy tắc, bất quá 3 vạn nói tả hữu. Vẫn là ở đan sư đại hội bên trong luyện chế thánh đạo đan kết quả. Cái này cũng khiến Dương Mạc tu vi đột phá đến thánh giả cảnh hậu kỳ. Thế nhưng là giờ phút này, thế mà tăng vọt 30 vạn đạo phong hệ quy tắc. Cái gì? Chính đuổi tới hỏa phỉ đám người biến sắc. Hỏa phỉ thất thanh nói. 30 vạn nói. Chẳng phải là nhanh bước vào thông thiên cảnh. Ta cũng mới cảm ngộ 60 vạn nói quy tắc mà thôi. Cái này ngược lại không có, chỉ là ngưng tụ 30 vạn đạo phong hệ quy tắc. Tu vi cũng không có đột phá. Dương Mạc lắc đầu nói. Liêu Uy khoát tay áo. Cho dù là triệt địa cảnh cường giả, thể nội nắm giữ quy tắc cũng chỉ là ở 160 vạn đến 32 vạn giữa. Người 30 vạn nói, tương đương với triệt địa cảnh cường giả tối đỉnh. Chính là, thế nào như vậy nhanh? Hỏa phỉ kinh nghi bất định hỏi. Dương Mạc lắc đầu, bản thân bất quá là đem du long huyễn thân tu luyện đến cực hạn mà thôi. Nào biết được sẽ đem trong sơn cốc du ly phong hệ quy tắc dẫn tới. Liêu Uy ngưng thần nhìn về phía trước. Cùng ta tới, lập tức liền biết. Dương Mạc đứng lên, người đoán được cái gì? Liêu Uy sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Suy đoán một chút, rất nhanh liền có thể xác nhận. Một đoàn người cất bước hướng về phía trước, đi ra hơn 10 trong sau, đã nhìn thấy sơn cốc cuối cùng. Nơi cuối cùng, một cái phong hệ lực lượng dâng trào sơn động đứng sừng sững lấy. Giống như một trương miệng thú, tựa như phải chiếm đoạt hết thảy. Quả là thế, bán thần vẫn lạc nơi. Liêu Uy lông mày nhíu nhíu, lẩm bẩm nói, bán thần, đám người hồ nghi nhìn về phía Liêu Uy. Liêu Uy gật đầu, thánh tổ cảnh cường giả như là lĩnh ngộ 1.800.000 vạn nói thánh đạo quy tắc. liền có khả năng đem chút ít thánh đạo quy tắc áp xúc. Ngưng tụ là thần đạo quy tắc, tổng cộng ngưng tụ 1.800 nói thần đạo quy tắc, liền có thể thành thần. Mà bán thần, liền là ngưng tụ một chút thần đạo quy tắc, lại không có hoàn toàn ngưng tụ ra tới những cường giả kia. Nghe Liêu Uy nói, tất cả mọi người đều là ngạc nhiên. Không đến thánh tổ cảnh, đám người nào biết được chuyện này? 1.108 vạn đạo thánh đạo quy tắc. Đám người cộng lại, cũng còn thiếu rất nhiều này cái số lẻ a. Lĩnh ngộ 1.800 vạn nói thánh đạo quy tắc. Dạng này tồn tại kinh khủng bực nào? Dương Tam kiếm kinh thanh nói. Liêu Uy trầm ngâm mấy giây, mở miệng nói, ngôn xuất pháp tùy, đến cái kia cảnh giới, một nói một đi đều có thể dẫn phát thánh đạo quy tắc chấn động. Căn bản không phải bây giờ đám người có thể tưởng tượng. Không cần suy nghĩ những vấn đề kia. Dương Mạc trước đó phong hệ quy tắc tăng vọt 30 vạn nói. Liền là bởi vì cái này bán thần vẫn lạc nơi. Liêu Uy chuyển đổi đề tài. Chỉ cửa động nói. Cửa động phong hệ quy tắc xen lẫn. Trong sơn động càng là quy tắc chi lực dày bố. Vị kia bán thần chết ở đây. Giữa thiên địa vô số phong hệ quy tắc hội tụ. Mới tạo thành bây giờ táng phong cốc. Vị này bán thần khi còn sống. Nhất định là lĩnh ngộ cửu đại chân lý quy tắc bên trong phong hệ quy tắc. Liêu Uy thiếu tông chủ. Cái này cùng thiếu chủ lĩnh ngộ phong chi quy tắc có cái gì quan hệ? Tại sao ngăn trở thiếu chủ a? Dương Tam kiếm hồ nghi nói. Liêu Uy ngưng thần nhìn chằm chằm cửa động. Như là Dương Mạc một mực ngưng tụ lại. Đến 128 vạn đạo lúc. Vị này vẫn lạc bán thần. Chỉ sợ liền phải ra tới đoạt xá. A, không phải vẫn lạc sao? Còn có thể ra tới đoạt xá. Dương Tam kiếm vội vàng đề phòng nhìn chằm chằm cửa động. Liêu Uy hừ lạnh một tiếng. Lĩnh ngộ 128 vạn đạo thánh đạo quy tắc. Liền có thể đạp nhập thánh tổ cảnh. Vị này chết bán thần. Liền là tại các loại. Chờ, dạng này truyền nhân y bát. Nghe vậy, đám người càng là kinh ngạc không thôi. 128 vạn đạo thánh đạo quy tắc liền có thể đạp nhập thánh tổ cảnh. Nhưng mà thánh tổ cảnh đỉnh phong. Đây chính là 1.800 vạn nói a. Cũng liền là nói, thánh tổ cảnh bên trong. Căn bản là khác nhau một trời một vực a. Lão gia hỏa, ta nói đúng. Liêu Uy thanh âm nổ vang. Hóa thành sóng âm oanh tiến vào trong sơn động. Vù. Đột ngột nói, một đạo thanh sắc hư huyễn thân hình hiện lên, tĩnh lặng đứng ở cửa động. Này là một vị mặt như quan ngọc nam tử trung niên. Tùy ý vừa đứng, liền cho người không câu chấp cảm giác. Nam tử trung niên tĩnh lặng nhìn chằm chằm Liêu Uy, đã lâu mới thở dài nói. Thôi, các ngươi đi thôi. Liêu Uy cười nhạo, đi, ngươi hại huynh đệ của ta ngưng tụ 30 vạn đạo phong hệ quy tắc. Cứ như vậy một câu nói. Nam tử trung niên thần sắc bình tĩnh. Phong hệ quy tắc chính là cửu đại chân lý quy tắc một trong. Tồn tại trí cao. Có làm sao không tốt. Liêu Uy mặt mũi tràn đầy tức giận. Tốt. Lão gia hỏa. Huynh đệ của ta lĩnh ngộ chính là thời không quy tắc. Tiên cổ trong người. Không dính chân lý. Ngươi không hiểu. Nam tử trung niên sững sờ. Khẽ nhíu mày dò xét hướng Dương Mạc. Lẩm bẩm nói, không có đạo lý a, lĩnh ngộ tiên cổ quy tắc, chân lý quy tắc căn bản ngưng tụ không ra. Còn dùng nói, nhất định là ngươi đem ta huynh đệ tiên cổ quy tắc xóa đi. Liêu Uy nổi giận nói, nam tử trung niên đôi mắt ngưng lại, bị Liêu Uy một hai lần hét to, hắn cũng nổi giận, đè nén tức giận, nam tử trung niên hừ lạnh nói, ngươi nhất cần khách khí điểm. Ngươi cái này huynh đệ, thể nội nhất định không chỉ một mai thánh nguyên, do đó có thể đồng thời lĩnh ngộ tiên cổ cùng chân lý quy tắc. Lúc này hắn lĩnh ngộ 30 vạn đạo phong hệ quy tắc. Ít ngày nữa liền có thể bước vào triệt địa cảnh đỉnh phong. Có làm sao không tốt? Liêu Uy cau mày nhìn về phía Dương Mạc, thời không quy tắc thật sự còn tại. Dương Mạc ngạc nhiên. Giờ phút này xem như là minh bạch Liêu Uy phát bão tố nguyên nhân. Không khỏi cười khổ nói. Hắn nói không giả, nghe được không? Tiểu gia hỏa, nói xin lỗi. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm Liêu Uy nói. Liêu Uy trố mắt nhìn, cười nhạo nói. Nói xin lỗi, như là hảo ý vì đó. Ta tự nhiên sẽ nói xin lỗi. Nhưng ngươi muốn suy nghĩ đoạt xá ở phía trước. Ta dựa vào cái gì nói xin lỗi? Nam tử trung niên nộ khí dâng trào. Bản thánh tổ gần thành thần. Cho dù bây giờ chỉ còn lại một tia tàn hồn, tại ta trước mặt ngươi cũng vẫn như cũ là run rế. Quỳ xuống cho ta nhận sai. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.